Chương 63, hư giả mặt trăng. Hơi ẩn kỳ bên trong, âm dương lều âm dương sư nhóm bắt đầu chạy hoảng loạn lên, từng cái bóng người trong hoàng cung bốn phía xuyên qua, vô số tinh bản cùng xem bói khí cụ bị xuất ra, khẩn cấp bắt đầu tính toán thiên văn. Mà tại ở trong đó, một vị trẻ tuổi không chút hoang mang, cầm trong tay tinh bản, nhìn lên bầu trời cái kia vòng dần dần bị thôn phệ mặt trăng, một bên trong lòng tính nhẩm, một bên lấy tay kích thích. Dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân, như thế nào đường kim thiên hoàng đứng tại tên là sủ chỉ mỉ cả đỏ người trẻ tuổi bên người, không để ý tới phía ngoài cãi lộn, chỉ là hỏi hắn. Đối với những cái kia âm dương sư nhóm, hắn càng tin tưởng trước mặt sủ chỉ mỉ cả đỏ. Bởi vì thiên hoàng biết, vị kia đã từng đại âm dương sư, đến cùng là người phương nào. Không cần kinh hoàng, bệ hạ cũng không phải là cái gì tai họa giáng lâm, mà là yêu quái yêu thuật. Hô là yêu thuật a, vậy là tốt rồi. Thiên hoàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tự nhiên hình thành nhật thực liền tốt, cái này đã nói lên sự thống trị của hắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Một bên vây xem âm dương sư mặc dù ghen ghét trước mặt sủ chỉ mỉ ca đỏ, nhưng là không dám nhiều lời. Tại đại âm dương sư rời đi lúc tạo thành bạo động, những này âm dương sư cu nở dê im miệng không nói, liền tựa như vị kia đã từng thống trị cái này quốc độ giới đại nhân, căn bản không có làm qua cái kia kem chút thiêu hủy hận kỳ sự tình. Hắn hậu đại sủ chỉ mỉ ca đỏ, vẫn là âm dương tiến sĩ, là âm dương sư nhóm thủ lĩnh. Phía ngoài hoàng cung quần chúng khua chiêng gõ trống, kinh hoàng muốn đuổi đi tèn. Cái tập tục này là từ cách biển đại đường đế quốc truyền đến, khi cái tập tục này dần dần xâm nhập lòng người, tạo thành như là tín ngưỡng khái niệm lúc, cái này quốc độ tèn, mới thu được cái này an tháng năng lực tại yêu quái nu y ngọn núi cao nhất đỉnh, trên trăm vị quỷ tộc vòng quanh đống lửa chính cười ha ha uống rượu. Mấy con uống nhiều quỷ tộc tại cái khác quỷ vây xem cùng ồn ào dưới, ở đây trung ương đấu vật. Có bốn cái quỷ tộc tồn tại cảm, siêu việt ở đây bách quỷ, khi nhật thực phát sinh lúc, toàn bộ tiệc rượu đều là yên tĩnh trở lại, trong đó cái nào đó trên đầu sừng dài tiểu nữ hài, bên cạnh nằm trên mặt đất, đem rượu ấm buông xuống, dơ lên mông lung hai mắt. Vốn là uống say mê mang, khi nhìn đến chân trời cái kia bị từng bước xâm chiếm mặt trăng về sau, liền trong nháy mắt biến thanh minh. Ấu nữ thanh âm từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể nở rộ, gì nụ ý gìn lại gặp được cái gì cường địch, vậy mà lại dùng ra chiêu này. Ấu nữ hình thể quỷ vương lần nữa uống một ngụm trong hồ lô rượu, sau đó từ dưới đất ngồi dậy, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong, truyền đến ngưng trọng chiến ý quỷ tộc, là ưa thích cùng cường giả chiến đấu chủng tộc. Gì nụ ý gìn thực lực ở đây tất cả quỷ đều là tán thành, mà có thể làm cho nàng dùng ra nhật thực địch nhân. Nhất định là cái có thể chiến đấu cường địch. Các ngươi trở về đi, mặc dù hình thể như là ấu nữ, nhưng lại bá khí mười phần, tay nhỏ có chút vung lên, những cái kia bị quỷ chộp tới tên nhóm đều là như chút được gánh nặng, từng cái buông xuống vật trong tay, chuẩn bị trở về tèn khu quần cư. Không có bất kỳ người nào phản bác ấu nữ mệnh lệnh, bởi vì nàng chính là tứ đại quỷ vương thứ nhất, chân chính tiểu thôn đồng tử ý bù kỳ xỉ cả chuẩn bị rời đi tên bên trong. Mấy cái tuổi già ten liếc nhau, cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội nhật thực, cái kia vòng to lớn trăng tròn thời gian dần trôi qua bị ten thôn phệ, vô số nguyệt chi ma lực, bị trước mặt cái kia thân thể nho nhỏ hấp thu. Dĩ nụ ý gìn dĩ nhiên không phải lấy lực lượng của mình cải biến sao trời biến hóa quy luật, tạo thành nguyệt thực toàn phần hiện tượng, mà là nàng đem mặt trăng chỗ tản ra ma lực hấp thu, bởi vì nguyệt chi ma lực trở thành nhạt, tại thường nhân xem ra liền là ai nhờ trăng ít đi. Giống như trên trời to lớn mặt trăng bị gặm ăn. Âm lãnh lực lượng hội tụ tại dì nù y dìn cái kia 1m5 trong thân thể, cái này đại lượng ma lực hội tụ, thậm chí để dì nù y dìn trong khoảng thời gian ngắn, thu được cùng cả rẻ mì rổ cả vô tận yêu lực còn muốn phản kháng sao dấu dò kỳ thở dài, có vẻ như bất đắc dĩ nói, mặc dù rất mạnh, nhưng là loại trạng thái này ngươi lại có thể tiếp tục bao lâu đâu, có thể đánh bại ngươi là đủ rồi. Nổi giận ló lì dơ lên trong tay gỗ lim kiếm, cánh sau lưng nhẹ nhàng một cái, khổng lồ yêu lực quét. Đem bốn phía ten nhóm đẩy lên phía sau mình, mà nàng cả người nhảy vọt lên trời, giơ lên trong tay kiếm gỗ hướng về phía dư dò kịch bổ tới. Không loại trạng thái này, ngươi ngay cả một giây đồng hồ đều không thể tiếp tục. Dư dò kịch mỉm cười đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cái búng tay thập dị nù ị dịn con ngươi co rụt lại, nàng cái kia vô hạn tăng lên yêu lực cùng khí thế. Trong sát na ngắn ngủi ở giữa liền tiết xuống dưới, cái này cực mạnh đến cực yếu chuyển biến, liền như là một người bình thường ngã bệnh, trong nháy mắt suy yếu để dì nù ý dìn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Rõ ràng là cái 1m5 tiểu lõ ly, tại sao phải đứng cao như vậy đâu. Dù dò kì nhẹ nhàng cười một tiếng, tại bởi vì chấn kinh, kinh ngạc mà cương ở trước mặt nàng dì nù ý dìn không biết làm sao lúc, tay phải sờ lên thanh kiếm, cỡ xả nạt chua kiếm. Rút đao chai soát một đạo kiếm quang hiện lên, dì nù ý dìn túc hạ cả kheo liền bị dù dò kì từ gốc chặt thành hai đoạn. Lõ ly đại tên lúc này cũng là phản ứng lại, nhẹ nhàng sau này một cái xoay người, liền rơi vào đá vụn bên trên. Hai cây gỗ lim chỗ chế thành cà kheo biến thành côn trạng vật rơi trên mặt đất, dì nù ý dìn dùng chân chà chà, tựa như là không quen như thế thấp dày, trực tiếp tức giận bắp chân một đạp, đem hai cái gốc gỗ đá bay ra ngoài. Mảnh khảnh bắp chân phủ lấy túi chân, cu nở dê mặc kệ trên đất cho bụi dẫm trên mặt đất, trước đó còn cao hơn dầu dò kít bên trên một mảng lớn đại tên. Hiện tại coi như tăng thêm cái kia mũ, cu nở dê vẹn vẹn đến lồng ngực của hắn. Làm sao có thể đối với dầu dò kì chém đứt nàng gốc gỗ, dì nủ y thì hai. Sáu run sợ cũng không thèm để ý, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trăng. Cái kia vòng trăng tròn mặc dù chính ở chỗ này, nhưng là có thể ăn tháng đại tiện. Vẫn là phát hiện cái kia vòng trăng tròn không đúng mặt trăng là giả, lại là kết giới dì nủ y dìn sắc mặt tối đen. Nàng không nghĩ tới người trước mặt rõ ràng có mạnh như vậy lực lượng, lại còn tính toán tinh diệu như vậy. Tại trước khi hắn tới liền đem tình huống của mình đã điều tra một lần, vậy mà lại dùng kết giới đem chân chính mặt trăng ngăn trở, sau đó chế tạo cái hư giả mặt trăng. Mặc dù cái kia giả mặt trăng nhìn xem rất chân thực, nhưng là gì nủ ý gì biết, đây chẳng qua là một loại ảo giác thôi. Mà tại chân thực dưới ánh trăng, cái nào đó am hiểu kết giới yêu quái hiền giả chính cười trộm không thôi, nếu như có thể dùng cả phương pháp đơn giản chiến thắng địch nhân, cần gì phải đi cứng đối cứng đâu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.